Trọng sinh đại đạo tặc, chương 99, mượn đao giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón nhận cách đánh cứng rắn, Lục Ly có thể sao đừng đùa, hắn so với bất kỳ kẻ nào đều hiểu rõ vị trí mà. Dạng Đông, thiết kế đối với chức nghiệp đạo tặc này. 2 năm sau, nhà thiết kế chính của Dạng Đông, là Phạm Châu lúc đang trả lời phỏng vấn trước phóng viên về chức nghiệp đạo tặc, hắn có nói một đoạn như này, đạo tặc là vương giả trong bóng tối, chúng tôi giao cho nó tính sát thương cao và bất kỳ nghề nghiệp nào cũng đều kém tính cơ động của nó là động cơ chém giết hoàn hảo, có thể chiến đấu không ngừng nghỉ, chỉ có điều kiện đầu tiên là không được đứng dưới ánh mặt trời. Lục Ly lựa chọn một vùng đất dừng lại tiếp tục tìm quái. Còn 40, kinh nghiệm hắn liền có thể nâng lên tới cấp 15, đến lúc đó có thể đi làm một nhiệm vụ chuyên môn. Phần thưởng của nhiệm vụ là sở hữu thuộc tính gia tăng 10, nó còn căn cứ trình độ nhiệm vụ hoàn thành, còn có khả năng là kỹ năng, hoặc điểm kỹ năng hoặc là đổi lấy phần thưởng đạo cụ. Từ cấp 15 trở đi người chơi sẽ có chênh lệch lớn so với người chơi bình thường, đến lúc đó hắn mới là đệ nhất trò chơi danh phù kỳ thật, về phần mấy truy binh sau này, sẽ được quái cấp 18 nơi này đối phó. Bên cạnh việc tiêu diệt quái, hắn cũng thu được một lượng thảo dược từ nơi này. Không khí ẩm ướt khiến nơi này thường xuyên xuất hiện các loại thảo dược như là huân yên tán khuẩn cùng các loại thảo dược vũ yến. Huân yên tán khuẩn là tài liệu chế tác, thuốc mỡ giảm tốc sơ cấp, mà vũ yến thảo thì có thể dùng để chế tạo dược tề nhanh nhẹn sơ cấp. Đối với người chơi đạo tặc mấy thứ này đều quý như bảo bối. Tìm quái khoảng 15 phút Lục Ly tiến vào trạng thái tiềm hành, một lần nữa đổi địa điểm. Hắn chọn khu toàn là quái vật và phân bố tương đối dày đặc, người chơi khác muốn tới gần hắn nhất định phải thanh lý hết đống quái trước, mà người chơi đạo tặc hoặc là druid dưới tình huống số người tương đối ít căn bản là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong 15 phút Lục Ly đã giết chết 2 người chơi đạo tặc mai phục xung quanh hắn. Trên mặt đất phân bố những con ếch nước nhỏ xung quanh, quả thực chính là radar nhỏ thiên nhiên, mặc dù trình độ đạo tặc cao nhưng trong thời gian ngắn tiếp xúc cũng rất khó thích ứng với loại địa hình này. Vẻ mặt âm trầm chỉ huy chức nghiệp trị liệu hồi sinh 2 thi thể trên mặt đất. Lang huyết sôi trào, không muốn nhìn thấy dáng vẻ uể oải của các dòng binh, thật ra tâm trạng của hắn còn kém hơn so những người này. Dựa theo dự đoán của bọn họ, đạo tặc bị treo là giải thưởng không phải sẽ hoảng sợ không chịu nổi trong một ngày sao? Tại sao mấy gã truy sát này đều có cảm giác bị lừa gạt? Tính theo thời gian, trước mặt ngươi là quái vật, dùng 50 ngân tệ tiêu vào hệ thống điều tra tọa độc của Lục Ly. Đậu má, vậy mà lại ở ngay bên cạnh chúng ta. Mở bản đồ ra đối chiếu tọa độ một lát, lang huyết sôi trào, trong nháy mắt liền cảm thấy chính mình bị ghê tởm. Không phải là không thể giết chết hắn, cùng nhau qua đó đi, không cần quan tâm mấy con quái nhỏ này. Trước mặt ngươi là quái vật, cũng là tràn ngập lửa giận, bọn họ có 100 người dừng lại ở mảnh đất này tìm tới tìm lui, không nghĩ tới người đó ở ngay dưới mí mắt bọn họ. Chờ một chút, ta vừa xem qua địa hình bên kia rồi, cực kỳ phức tạp. Mắt phải, nhìn theo không quá tán thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ cái rắm, nhờ địa hình phức tạp như vậy hắn mới không dễ dàng chạy thoát được, chúng ta có nhiều người như vậy, dùng một đợt kỹ năng liền có thể tiêu diệt hắn. Người chơi xung quanh không thể nhịn được nữa mà kêu lên, bọn họ cứ tưởng rằng đi theo nhóm cẩm y vệ sẽ có thịt để ăn, không ngờ tới canh cũng không được uống. Mọi người bình tĩnh một chút, kích động sẽ không giải quyết được vấn đề, cẩm y vệ chúng ta hứa hẹn, cho dù hắn rơi xuống thứ gì, công hội chúng ta một cái đều không lấy, đem toàn bộ phân phát cho mọi người. Lang huyết sôi trào, cố gắng giữ bình tĩnh, những thứ này là gì a, đám ô hợp, thật vất vả mới trấn an được mọi người. Lang huyết sôi trào, tiếp tục cho đội ngũ người chơi đạo tặc tiến đến dò đường. Trước khi đi, quan chỉ huy cẩm y vệ này tận tình dặn dò, nhiệm vụ của các ngươi chỉ là dò đường, tuyệt đối không nên kích động, bằng không. Mắt trái lốc xoáy, chính là tấm gương của các ngươi, hắn từng xuất hiện trên bảng top 10 vị trí dẫn đầu A, mắt trái lốc xoáy. Xanh cả mặt hận không thể đâm chết chính mình, không bao lâu thám báo quay trở lại, hắn đang đánh quái ấy, đánh cực kỳ nhiệt tình, người chơi đạo tặc phải nén giận. Bọn họ lập thành 7-8 nhóm, do dự nửa ngày cuối cùng ngẫm lại lời chỉ huy dặn dò, tự nhiên ngay cả động thủ cũng không dám, khỏi nói nhiều tới oan ức. Xung quanh địa hình thế nào? Lang huyết sôi trào, không nhìn bọn họ mà oán niệm hỏi thăm tình hình dò đường của. Mắt phải ngóng nhìn, đem kết quả tổng hợp tình hình dò đường miêu tả lại cuối cùng kết luận. Địa hình cực kỳ phức tạp thế nhưng ta cảm giác loại địa hình này đối với chúng ta mà nói ngược lại là có lợi, chúng ta có nhiều người, thật dễ dàng liền có thể dồn được hắn tới chân tường kia. Xuất phát, lang huyết sôi trào, nhìn lướt qua mọi người trong ánh mắt hiếu chiến, vung tay lên, rồi chạy trước đi ra ngoài. Hắn cũng nghẹn đến cùng cực, Nơi này từng là mảnh đất có dân cư, dưới 5 tháng cùng nước biển hủ thực, chỉ còn lại toàn là tường đổ ngang dọc khắp nơi, từ xa nhìn lại, Lục Ly chỉ còn nửa máu, đang đọ sức cùng một con thám báo Naga. Hắn đang ở trong khu vực dày đặc quái, cùng những con quái khác vẫn duy trì cự ly an toàn, chỉ làm cho cựu hận một quái ở trên người hắn, bước chân tiêu sái, thật giống một con hồ điệp phong tao. Giết a, có câu nói gặp mặt kẻ thù đặc biệt đỏ mắt, người chơi tinh anh bị trêu chọc vài giờ này sớm đã giận sôi lửa. Giờ phút này, không có cái gì là lý trí cả, chẳng ai thèm nghe theo khẩu lệnh của chỉ huy nữa. Giết hắn, Lục Ly giống như điếc tự mình giết quái, không nhìn thấy những người chơi kia đang xông vào hắn. Bọn họ có khuôn mặt dữ tợn, có thể thấy được rõ ràng. Các ngươi tới số rồi, Hải Dương sẽ tiêu diệt các ngươi. Một người trông giống Naga bình thường giơ pháp trượng, cao giọng tuyên bố. Nhìn quanh một vòng bằng mắt thường có thể thấy được sóng ma pháp lan tỏa bốn phía xung quanh nàng, nàng đi tới chỗ nào, mọi thứ chỗ ấy đều bị đóng băng. Không hổ danh là nữ vương pháp sư cung đình Azethara, nữ sĩ Janela này nếu so với pháp sư nghề nghiệp Frost Nova, không biết còn mạnh hơn bao nhiêu lần. Lục Ly đang bị ảnh hưởng của chấn động lan tràn, liền lui về phía sau hai bước ngửa ra sau rồi rơi vào trong nước. Lang huyết sôi trào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã không còn sức lực mà quản Lục Ly, mặc dù hắn vẫn cảm thấy người này chắc chắn là mục tiêu hắn phải giết, hắn hiểu rõ tình hình hiện tại, bọn họ đang không hề hay biết rằng nơi họ xâm nhập lại chính là lãnh địa của một đại pháp sư tinh linh. Lục Ly chết tiệt, đây chính là cạm bẫy. Người chơi bị đông lại lúc này mới hoảng sợ phát hiện, bọn họ không chỉ bị đóng băng 9 giây, bên cạnh đó còn phải chịu thương tổn. Mỗi giây trừ 100 điểm. Boss còn đang giơ pháp trượng, dùng ngôn ngữ tinh linh thượng cổ lẩm bẩm đọc thần chú, ngôn ngữ tinh linh thượng cổ cực kỳ dễ nghe và êm tai, kết hợp cùng với chất giọng khàn khàn và ngữ điệu diễn cảm của nữ sĩ Janela càng làm cho tinh thần của người ta thoải mái, thế nhưng không ai bằng lòng thưởng thức. Lục Ly đã biến thành một tiểu báo biển, ở dưới nước lặn rất sâu, hắn hiển nhiên không nghĩ rằng hộ giáp bằng không của mình có thể thừa nhận một chút dư âm ở trên. Một lát sau, cảm thấy mặt nước đã bình tĩnh, hắn mới từ trong nước lộ đầu ra. Thế giới này đã yên ổn, nếu không phải thấy nữ sĩ Janela còn đang cười điên cuồng, Lục Ly thiếu chút nữa còn cho rằng nơi này chưa từng có người đến. Hắn khôi phục cơ thể mình tiến vào trạng thái tiềm hành. Trong lòng hắn đang thầm nói, cảm tạ ngài tôn kính nữ sĩ Janela chủ tử của ngài. Vinh quang của Azethara nữ vương chắc chắn sẽ chiếu khắp toàn bộ đại lục. Chỉ dùng hai kỹ năng, liền có thể giết hơn 100 người chơi cấp 12.13, không sót một ai. Phải nhìn phần trang bị và tài liệu còn sót lại trên mặt đất mới biết được bọn họ đã từng đến đây. Cách chương.